Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 675, Thú thế văn thổ dân nữ, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H.A. Quả quả rất có trí tuệ. Ngân hào sờ lên đường quả đầu. Tay cuối cùng chuyển đến nàng trên gương mặt. Nhịn không được bóp một cái. Đường quả cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đại tế thi, ta mặt dễ mà bóp sao? Cả kinh ngân hào liền tranh thủ tay cho thu về. Thần sắc không được tự nhiên. Chúng ta đi đem cái này biện pháp nói cho thủ lĩnh. Để bộ lạc thành viên chuẩn bị. Ngân hào một tay cầm đại đao. Mặc dù không biết A quả quả ở nơi nào tìm tới. Hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Một tay thói quen nắm đường quả. Hai người xuống núi. Đường quả nhìn xem cây đại đao kia. Tâm lý mới là có chút im lặng. Nàng cất giữ vũ khí, đều là đặc biệt sắc bén, hơn nữa chất liệu đều rất tốt, tại những này bảo đao bên trong, muốn tìm một cái rất dễ dàng dỉ xét, vậy nhưng thật không dễ dàng, túc chủ, ngươi lần này là hảo tâm sao? Hảo tâm, lạp đa bộ lạc thành viên lúc này, không thể chết, hệ thống run rẩy một cái, không thể trêu vào, không thể trêu vào, là hắn biết không phải đặc biệt tốt trái tim. Nhưng cũng coi như hảo tâm đi, chỉ ít còn có thể bảo đảm một mạng. Lúc này, muốn lạp đa bộ lạc thành viên xuất hiện nguy hiểm, ngân hào khẳng định biết phấn đấu quên mình đi giúp bọn hắn. Ta nam nhân, tại sao có thể đi liều mạng? Đến, nguyên lai là nguyên nhân này. Đường quả mỉm cười, ta đều cứu bọn hắn một cái mạng. Không biết đến lúc đó bọn hắn biết lựa chọn thế nào? Vận mệnh sẽ cải biến sao? Không hiểu có chút chờ mong, ngân hào mang theo đường quả, rất mau tìm đến Hắc Lang, đem đường quả biện pháp nói một lần. Hắc Lang đương nhiên rất kinh hỉ, mang theo bộ lạc thành viên liền bắt đầu đào hố. Bọn hắn tính toán một chút thời gian, muốn vây quanh sơn toàn bộ đào, khẳng định không kịp, nếu như chỉ đào phía trước vẫn là có thể, chỉ là như vậy lời nói, phía sau núi mặt liền sẽ có nguy hiểm. Phía trên có đá lăn, phía sau núi nếu có dã thú tập kích, liền dùng đá lăn đối phó. Đường quả nói, Hắc Lang cái này mới yên tâm, tổ chức bộ hoàn thành viên đi làm việc. Ninh Lạc nhìn thấy bộ lạc thành viên bởi vì làm công việc. Bàn chân thường xuyên biết dẫm phá, trước hết nhất cho cái ân dùng dã thú làm một đôi 10 phần đơn giản dày. Nhìn không dễ nhìn, lại có thể bảo hộ cái ân bàn chân sẽ không bị vạch phá. Cuối cùng phương pháp này, bị phổ cập, toàn bộ bộ lạc thành viên đều dùng da thú làm thành giày. Mang ở trên chân, sau đó, bọn hắn phát hiện, kỳ thật đế giày có thể dùng mặt khác thay thế. Ví dụ như, mảnh gỗ đánh gậy, phía trước đường quả nhặt được cây đao kia, liền có thể đem mảnh gỗ cho trẻ thành hơi mỏng một mảnh. Lại dùng dây thừng đem da thú xuyên qua phía trên, mặc vào thoải mái hơn. Dùng mảnh gỗ làm đế giày, quả nhiên không dễ dàng bị mài mòn, còn có thể thay đổi, không cần thường xuyên đổi da thú, 10 phần đến thú nhân ưa thích. Trong thời gian này, mặt khác hai cái bộ lạc thành viên cũng đổi tới, cũng gia nhập đào hố bên trong, nhìn xem lạp đa bộ lạc thành viên, đều mặc giày, bọn hắn liền nghe ngóng lên, biết giày vậy mà là cái ân giống cái phát minh. Bọn hắn mỗi một lần nhìn Ninh Lạc ánh mắt, đều tràn đầy tôn kính. Về sau bọn hắn lại nghe nói, Ninh Lạc còn đề nghị Hắc Lang, để bọn hắn cũng vào ở trong sơn động. Bọn hắn càng là cảm kích Ninh Lạc, nhìn thấy Ninh Lạc liền đối nàng lộ ra hữu hảo nụ cười. Bởi vì đào hố, bên ngoài trụ sở cũng đều không tiếp tục khuếch trương. Chỉ cần không bị dã thú công kích, những này liền không trọng yếu. Hố đào xong, cạm bẫy cũng thiết trí tốt, phía trên còn hiện lên một tầng cỏ khô, xa xa nhìn, xác thực nhìn không ra bên trong có thể sẽ có một cái hố to. Trong sơn động, mặt khác hai cái bộ lạc thành viên xác thực chen chút tiến đến. Phần lớn là không thể huyễn hóa thành hình người con non. Không có trưởng thành, cùng với tại thời kỳ cho con bú giống cái, có lẽ bởi vì thú triều sắp đột kích. Thời gian ngắn ngủi cũng không có phát sinh mâu thuẫn gì. Chung đụng được coi như vui sướng. Cách chương.